Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 hecta hả? Trương Nghiên đem hết toàn lực làm chính mình không cần lộ ra bất luận cái gì dị thường biểu tình. Nàng kỹ thuật diễn nhưng không có Nghiêm Trác tốt như vậy. Nhìn Nghiêm Trác nghiêm trang nói hưu nói vượn, nàng nhịn không được muốn cười. Còn Hảo bình thường luôn là thói quen tính sụ mặt. Hơn nữa, nàng hiện tại thực phẫn nộ, cũng cười không nổi, mặt vô biểu tình từ Nghiêm Trác trên người nhìn lướt qua. Trương Nghiên nhìn như bình tĩnh, lời nói lại mang theo ý vị thâm trường. Dưỡng heo, vậy ngươi nhiều nhất thời điểm dưỡng quá mấy đầu heo? Nghiêm Trác giả dạng làm sợ hãi bộ dáng. Ân, 300 nhiều đầu đi. Nghiêm Trác đột nhiên nhớ tới chính mình ở kiếp trước thời điểm. Ở cái thứ ba trong thế giới, cửu cấp tinh thần lập trường dị năng hắn đã từng nhiều nhất đồng thời khống chế quá 300 nhiều nhân loại bình thường, làm người thường bố cục, trợ giúp hắn dụ ra để giết luân hồi giả. Nhân loại bình thường ý chí lực không có dị năng giả cùng luân hồi giả cường khống chế được thời điểm, thực dễ dàng tinh thần hỏng mất, sau đó biến vụng về si ngốc. Cái loại cảm giác này, từ nào đó trình độ đi lên nói, cùng dưỡng heo thật đúng là không có gì khác nhau. Nói ra những lời này thời điểm, Trương Nghiên vẫn luôn ở nhìn thẳng Nghiêm Trác, trong lòng lặng lẽ gọi hai lần tên của hắn. Trương Nghiên không rõ Nghiêm Trác vì cái gì muốn cố ý tiến vào sinh sôi nảy nở chàng này đối bọn họ tới nói, quá nguy hiểm, này quả thực chính là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Chỉ cần có một chút ít sơ suất, bọn họ gặp phải chính là toàn quân bị diệt. Nhưng Nghiêm Trác không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng, bởi vì hắn không thể lấy một cái tinh thần hệ dị năng giả thân phận xuất hiện ở chủng tộc sinh sôi nảy nở chàng. Nếu bị phát hiện hắn tinh thần lực như vậy cường, chủng tộc khẳng định sẽ quyết đoán cho hắn tẩy não, hoặc là dứt khoát diệt trừ hắn. Vì không tiết lộ chính mình năng lực, Nghiêm Trác đem tinh thần lực lấy một loại cực phức tạp thủ đoạn thu liễm lên, làm đại bộ phận tinh thần hệ chủng tộc đều không thể nhận thấy được hắn có tinh thần lực. Bất quá chỉ cần sử dụng một chút nói liền sẽ lòi. Cho nên Nghiêm Trác vô pháp trả lời Trương Nghiên. Thấy Nghiêm Trác vô dụng tinh thần lực cùng chính mình câu thông, Trương Nghiên chỉ đương này hết thảy đều là Nghiêm Trác thiết kế tốt, không lại gọi Nghiêm Trác, miễn cho bị phụ cận huyễn cổ trùng hoài nghi. Trương Nghiên vẻ mặt bình tĩnh đề ra nghi vấn những người khác. Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Bao Trừng, Ân Tuyết, Chu Đông Chí, Thịt, Hồn, Long, ngay cả lưỡi đao cũng bị cùng nhau mang theo lại đây. Mà này những gia hỏa cũng khẩu cung nhất trí, một mực chắc chắn chính mình phía trước chức nghiệp hoặc là học tập chuyên nghiệp cùng chăn nuôi loại có quan hệ, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, cũng không biết là bị Nghiêm Trác hạ tập thể tâm lý ám chỉ, vẫn là trước đó đã làm trường thi huấn luyện. Chỉ có ở dò hỏi đến Trịnh Tử Dạ thời điểm ra điểm tình huống, Trương Nghiên phát hiện Trịnh Tử Dạ biểu tình không quá thích hợp. Hắn kia trương tang thương trên mặt che kín khẩn trương, có mồ hôi từ hắn cái trán chảy xuống. Hắn mặt bộ cơ bắp cũng có chút cứng đờ, có một loại liều mạng tưởng bày ra sợ hãi biểu tình, lại như thế nào cũng bãi không ra bộ dáng. Này phân khẩn trương ở mặt các chủng tộc xem ra chỉ là nhân loại đối chủng tộc sợ hãi, nhưng rơi xuống Trương Nghiên trong mắt liền không giống nhau. Trịnh Tử Dạ ra hỏa này, kỹ thuật diễn quá kém a, vừa thấy chính là luống cuống, cảm giác hắn mau diễn không nổi nữa. Trương Nghiên liền không hỏi hắn cái gì, sợ lòi, nàng chỉ vào Trịnh Tử Dạ bên cạnh lưỡi đao, cố ý dùng bất mãn ngữ khí hỏi phụ trách bắt người cái kia chủng tộc tiểu đầu mục, lộng điều cậu tới làm gì? Cái kia chủng tộc tiểu đầu mục chớp chớp mắt to, trùng vương, ta nhìn đến nó thực thông minh, có thể đương chó chăn cựu. Trương Nghiên gật gật đầu, cấp lưỡi đao hạ mấy cái đơn giản mệnh lệnh, lưỡi đao phe phẩy cái đuôi, thuận theo chấp hành kia mấy cái mệnh lệnh. Trương Nghiên vừa lòng nói câu lưu lại đi, nhẹ nhàng bâng cua đem lực chú ý đều chuyển rời đến lưỡi đao trên người, không ở Trịnh Tử Dạ này nhiều làm dừng lại. Trương Nghiên đi rồi, Trịnh Tử Dạ đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đương Trịnh Tử Dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình kỹ thuật diễn còn không bằng một cái cổ, hắn liền lại không mấy vui vẻ. Đương đề ra nghi vấn đến đếm ngược cái thứ hai nam tính dị năng giả thời điểm, không biết vì sao, Trương Nghiên từ hắn trong ánh mắt cảm nhận được cực cường địch ý. Người nam nhân này cao cao gầy gầy, diện mạo cũng thiên âm nhu, nhíu mày nhấp môi khóe mắt gục xuống, một bộ thể chất không tốt lắm bộ dáng. Từ hắn ngũ quan thượng có thể mơ hồ nhìn ra một chút người da trắng cùng người da vàng hỗn huyết. Bóng dáng, Trương Nghiên xác định chính mình khẳng định chưa thấy qua người này. Nhưng hắn vì cái gì có như vậy cường địch ý? Mặt khác không quen biết người đối nàng đầu tới phần lớn là xin giúp đỡ cùng thấp thỏm ánh mắt. Không ai dám như vậy trói lọi căm hận nàng. Người nam nhân này là con lai. Nàng nhận thức duy nhất một cái con lai. Đại khái chính là chính mình xạ kích giáo luyện mục đón gió. Cái kia không biết tốt xấu không nghe khuyên bảo chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết ngu. Xuẩn, này nam nhân đối Trương Nghiên địch ý thật sự quá rõ ràng. Trương Nghiên nhịn không được lạnh lùng hỏi. Ngươi chẳng lẽ nhận thức mục đón gió? Âm nhu nam nhân sừng sốt một chút. Hắn nhuyễn nhuyễn môi, dùng có chút cổ quái ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Thấp giọng trả lời, nếu ta nói ta là hắn biểu đệ. Ngươi sẽ kinh ngạc sao? Trương Nghiên không sao cả nói. Không có gì đáng kinh ngạc nhạ. Tự xưng là mục đón gió biểu đệ âm nhu nam nhân chán ghét nhìn. Trương Nghiên sâu kín hỏi. Ta biểu ca hiện tại thế nào? Ngươi đối ta địch ý như vậy cường. Chẳng lẽ sẽ không biết tình huống của hắn? Trương Nghiên bắt đầu cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Âm nhu nam nhân đột nhiên cười. Trong ánh mắt tràn ngập cảm giác về sự nhũ việt. Ha ha. Ngươi bị ta lừa, ta không quen biết cái gì mục đón gió. Ta là Kim Bội Bội đồng đội. Ta kêu Hàn Linh Tê. Ta đã sớm từ Kim Bội Bội trong miệng biết ngươi cái này thiên tuyển giả các loại ác hành. Ngươi sẽ phản bội nhân loại, cùng chủng tộc thông đồng làm bậy. Ta một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia kêu mục đón gió nam nhân, hẳn là bị ngươi giết chết quá người đi. Bằng không, ngươi như thế nào sẽ phản ứng như vậy kịch liệt? Đột nhiên nhắc tới tên của hắn, ta đoán, ngươi khẳng định là trong nội tâm đối cái này mục đón gió cực kỳ áy náy. Cảm thấy ta lớn lên giống hắn, lại biểu hiện đối với ngươi có địch ý, liền cho rằng ta là tới báo thù. Thật đáng thương a, ngươi đại khái sẽ cả đời sống ở cái kia mục đón gió bóng ma. Chính mình lại còn không biết đi, đây là lắm ác trừng phạt. Trương Nghiên vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng chính là nhìn đến hắn có điểm con lai bộ dáng, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nào có Hàn Linh Tê tưởng như vậy phức tạp. Trương Nghiên lạnh lùng quét Hàn Linh Tê liếc mắt một cái, sau đó chiều bên cạnh trùng tộc phất phất tay, dùng trùng ngữ hạ cái mệnh lệnh, làm hắn câm miệng. Một bên trùng tộc ngầm hiểu, lập tức tụ tập bên cạnh hai cái trùng tộc cùng nhau phóng xuất ra tin tức tố, tỏa định Hàn Linh Tê. Cao đẳng chủng tộc cùng cấp thấp chủng tộc trừ bỏ trí lực bất đồng ở ngoài. Lớn nhất bất đồng chỗ chính là tin tức tố. Ba con cao đẳng chủng tộc phóng xuất ra tới tin tức tố. Có thể vững vàng khống chế được một cái ba cấp dưới dị năng giả. Ba cái chủng tộc đồng thời đối Hàn Linh Tê phóng xuất ra kinh sợ hình tin tức tố. Ở tin tức tố dưới tác dụng, Hàn Linh Tê sắc mặt trắng bệch, hai cái đùi không nghe sai sử. Vài giây sau, hắn thống khổ không thôi quỳ gối Trương Nghiên trước mặt. Trương Nghiên quét Hàn Linh Tê liếc mắt một cái. Liền tính lại chán ghét ta cũng phải nhìn xem tình huống đi. Ta hiện tại tùy tay là có thể giết chết ngươi. Ngươi lại phát một lần điên thử xem. Này nam nhân quả nhiên lý trí chút. Nhưng vẫn là không giải trí nhớ. Cuột cường trào phúng trừng mắt Trương Nghiên. Phun ra hai chữ. Ha ha, ha ha cái dám a. Trương Nghiên thật muốn một đao băm hắn. Bất quá. Thực hiển nhiên, nàng cùng Hàn Linh Tê không oán không thù. Vấn đề liền ra ở Kim Bội Bội trên người. Trương Nghiên đã sớm phát hiện người nam nhân này bên cạnh đứng Kim Bội Bội. Rốt cuộc Kim Bội Bội dáng người đều so người khác béo vài vòng. Ở trong đám người thực chói mắt, Trương Nghiên cũng thực kinh ngạc Kim Bội Bội vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cũng chú ý tới Kim Bội Bội nhìn về phía chính mình biểu tình thực cổ quái. Nhưng nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Vốn dĩ nàng còn tính toán bảo hộ một chút cái này lão bằng hữu. Nhưng từ hiện tại tình hình tới xem, giống như không quá thích hợp. Lập tức đi đến Kim Bội Bội trước mặt. Trương Nghiên bình tĩnh nhìn nàng. Giải thích một chút, Kim Bội Bội kỳ thật xem như cái tính tình người rất tốt. Tính cách ôn nhu yếu đuối, thiện lương đơn thuần, cực hảo ở chung. Trương Nghiên tốt xấu thu lưu quá nàng một thời gian, biết nàng tính tình, nhưng chính là như vậy một cái hảo tính tình người, lại đối Trương Nghiên lộ ra một loại cực kỳ nùng liệt địch ý. Trương Nghiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cũng ở thượng một cái thế giới gặp mặt thời điểm, Kim Bội Bội đối chính mình phát ra cảm xúc không giống nhau. Kim Bội Bội nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút do dự, nhưng trầm mặc vài giây sau, nàng vẫn là bình tĩnh trả lời. Ngoặc kép, ta chán ghét ngươi, thuần túy là bởi vì tam quan không hợp, ta cùng Hàn Linh Tê, ghét nhất ngươi loại người này. Trương Nghiên có chút tò mò. Nga, ta đã làm cái gì thiên địa bất dung sự sao? Ngươi lệ khí quá nặng, ngươi giết luân hồi giả số lượng là một cái khác luân hồi giả lương tiêu vài lần. Nếu nói luân hồi giả đều là chủ động tập kích ngươi, kia còn chưa tính, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên gia nhập tới rồi chủng tộc trong đội ngũ. Kim Bội Bội nắm chặt nắm tay, cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Cái kia kêu Ân Tuyết Sương Mù hệ dị năng giả, dọc theo đường đi đem sinh sôi nảy nở chàng tình huống đều nói cho chúng ta nghe xong. Ta không dám tưởng tượng, đây là địa ngục, những cái đó chủng tộc chính là ác ma. Ngươi cư nhiên cam tâm tình nguyện đương chúng nó vương, ngươi vẫn là người sao? Còn có cái kia kêu lương tiêu thiên tuyển giả, các ngươi vì chính mình an toàn, liền không màng những người khác chết sống. Các ngươi chính là ác ma, ngay cả chính ngươi đồng đội, ngươi cư nhiên cũng không cứu một chút. Ngươi thật là lãnh. Trương Nghiên phiền chán vất vất tay, làm nàng cũng câm miệng đi, lại không câm miệng. Nghiêm chắc mấy người kia chuyện này chỉ sợ cũng muốn lòi. Chủng tộc phóng xuất ra tin tức tố, đem Kim Bội Bội cũng cấp kinh sợ ở. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, bất khuất nhìn Trương Nghiên, cả người run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Trong ánh mắt tràn ngập lên án. Trương Nghiên cảm giác, nàng cùng Hàn Linh Tê xem chính mình ánh mắt giống như là đang xem một cái ý đồ hủy diệt thế giới đại vai ác. Ở chủng tộc trước mặt, Trương Nghiên không nghĩ giải thích cái gì. Nhiều như vậy chủng tộc nhìn chằm chằm, nàng không có khả năng đem lời nói thật nói cho Kim Bội Bội. Chủng tộc cũng có một bộ phận có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Bọn họ hai cái cam tâm tình nguyện đương trùng vương, vui đùa cái gì vậy? Ngày đó buổi tối, nàng khuyên can mãi khuyên lương tiêu cả đêm, mới làm hắn đáp ứng đương trùng vương. Nàng biết lương tiêu vô pháp tiếp thu, cũng biết chính mình tuy rằng ngoài miệng khuyên lương tiêu, trong lòng kỳ thật cũng là ở khuyên chính mình. Trừ bỏ phản nhân loại hình nhân cách ra hỏa, ai sẽ cam tâm tình nguyện a? Chẳng qua là Trương Nghiên cùng lương tiêu trừ bỏ con đường này, thật sự không có mặt khác càng tốt lộ có thể đi. Hai cái luân hồi giả hận ý mà thôi, cùng chính mình cùng đồng đội sinh mệnh an toàn so sánh với, tính cái gì đâu, hận liền hận đi. Hơn nữa, nàng kế tiếp làm sự khả năng sẽ làm hận ý cùng hiểu lầm càng sâu. Trương Nghiên lười đến giải thích cái gì, nàng vẫy vẫy tay, điểm Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội hai người, đối mặt khác chủng tộc nói, hai người kia ta muốn mang về làm thịt, những người khác các ngươi tùy ý an bài, hảo hảo đối đãi những nhân loại này, đừng ngược đãi bọn hắn. Nói xong, Trương Nghiên khiến cho mấy chỉ chủng tộc trói lại Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê, mang theo bọn họ hai cái về tới chính mình nơi phụ cận. Trương Nghiên mệnh lệnh chủng tộc dùng tin tức tố đem Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê rửa sạch một lần. Trải qua tin tức tố lễ rửa tội, hai người đều biến ôn thuần bình tĩnh không ít. Trương Nghiên nhưng thật ra thực sự có làm thịt bọn họ ý tưởng, nhưng nàng lại cảm thấy hai người kia nói đến cùng cũng chỉ là tâm địa quá tiện lương, quá đơn thuần, cho nên mới sẽ như vậy ghét cái ác như kẻ thù. Đối nàng hiểu lầm lớn như vậy, loại người này, đối nàng hẳn là cầu không thành cái gì uy hiếp mới đúng. Vậy tạm thời tìm một chỗ nhốt lại hảo. Nàng không có trích rớt cột vào bọn họ cánh tay thượng mạng nhện. Nàng chỉ huy chủng tộc tùy tiện quan vào chính mình chỗ ở phụ cận một gian chủng tộc chế tạo trong phòng. Sau đó, Trương Nghiên kêu mấy cái chủng tộc phụ trách trông coi Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê. Vì không cho bọn họ ồn ào nhốn nháo phá hư kế hoạch, Trương Nghiên chọn lựa chính là một gian cách âm cực cường phòng. Còn làm chủng tộc cấp cửa sổ khe hở chỗ bôi thượng thật dày một tầng phân bố vật, làm phòng trở nên càng thêm cách âm, hơn nữa rất khó mở ra. Chủng tộc canh giữ ở cửa, Nếu là Kim Bội Bội Hàn Linh Tê không chạy trốn, kia Trương Nghiên xem ở trước thế giới có điểm giao thoa phân thượng, sẽ hảo hảo dưỡng bọn họ. Nếu là lựa chọn chạy trốn, thủ vệ chủng tộc sẽ lập tức giết chết bọn họ. Xử lý xong hai người kia, Trương Nghiên liền lạnh mặt lại hồi xúc vật vòng phụ cận. Trương Nghiên hiện tại càng muốn biết nghiêm trác bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này mạo hiểm mà đi. Nàng nếu muốn biện pháp tiếp cận nghiêm trác bọn họ mới được. Đến tìm cái hợp lý do, Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê loại này, việc nhỏ nhi. Nàng căn bản lười đến lãng phí quá nhiều thời gian. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội vị trí phòng có chút âm u ẩm ướt. Hai người chọn cái hơi chút khô ráo điểm địa phương ngồi xuống. Đều là tức giận đến cả người run rẩy. Hàn Linh Tê nhịn không được lên án. Quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau. Bọn họ chính là hai cái ác ma. Ngươi thấy được đi. Chủng tộc đối Trương Nghiên duy mệnh là từ. Chúng nó nghe nàng. Bọn họ rõ ràng có năng lực cứu những nhân loại này. Nhưng vì cái gì? Lên án đến một nửa. Hàn Linh Tê nước mắt đã chảy vẻ mặt. Vì cái gì nàng không cứu bọn họ? Còn trơ mắt nhìn những người đó bị giết chết. Những người đó chịu đựng sự quá tàn nhẫn, ở không có tiến vào luân hồi thế giới phía trước. Hàn Linh Tê là một cái thành kính truyền đạo sĩ. Hắn hy vọng thế giới có thể ở bọn họ này đó thành kính tín đồ giảng đạo dưới trở nên càng ngày càng tốt, tận lực làm càng nhiều người hướng thiện. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại rơi vào rồi một cái khắp nơi đều có dơ bẩn luân hồi thế giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hàn Linh Tê thậm chí hoài nghi khởi chính mình tín ngưỡng. Hắn cho rằng chính mình nguyên tội quá nhiều, không xứng đương thần sứ giả, là thần tướng hắn biếm tới rồi địa ngục bên trong, làm hắn thừa nhận vô tận khổ sở. Nhưng sau lại, hắn ngẫu nhiên cùng Kim Bội Bội kết thành một chi đội ngũ. Kim Bội Bội ý tưởng cứu vớt hắn. Kim Bội Bội ý tưởng là, nguyên nhân chính là vì nơi này tràn ngập tội ác, mới yêu cầu chúng ta tới thay đổi. Đúng vậy. Bọn họ không phải bị lưu, đày tội nhân, mà là đại tôi luyện anh hùng. Cái này ý niệm lại một lần kiên cố Hàn Linh Tê tín ngưỡng, làm hắn đối sống sót tràn ngập nhiệt tình nhi. Kim Bội Bội nhớ tới Trương Nghiên kia trương lạnh nhạt gương mặt. Nàng liền không lý do bực bội. Đúng vậy, nàng quá tàn nhẫn, nếu chỉ là đối ích lợi tương quan người động thủ, ta còn có thể lý giải. Nhưng đương trùng vương ước hiếp nhân loại, ta vô pháp lý giải. Ác ma ý tưởng, chúng ta cũng không có khả năng lý giải. Chúng ta trước làm bộ thuận theo đi, sau đó lại nghĩ cách cứu một ít người. Nói đến này, Kim Bội Bội đột nhiên nhíu mày. Dừng một chút, có lẽ chúng ta có thể thử bắt cóc một chút Trương Nghiên. Có ta dị năng, ta hẳn là có thể. Kim Bội Bội nhìn trói chặt chính mình đôi tay tơ nhện, trong ánh mắt sáng quắc sinh quang. Hết chương.